Đau bụng là thật đó. Chương 77, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện mới bắt đầu. Trên bàn đặt mấy tách trà. Hoa cỏ héo úa, chung quanh yên tĩnh. Hai người ngồi đối diện nhau. Lương Tử Đằng hiếm khi dịu dàng với Việt Độ. Năm vi thần gặp bệ hạ. Ngài vẫn còn là điện hạ 8 tuổi. Chỉ cao tới vai của vi thần. Việt Độ đứng dậy đi ra sau lưng Lương Tử Đằng. Vòng tay ôm chặt lấy eo y, trước kia hoàng hậu chê trẫm lùn. Khi đó em là thái phó của trẫm, thích được trẫm gọi là tiên sinh phải không? Hắn vừa nói đùa vừa dùng ngón tay quấn những lọn tóc dài của Lương Tử Đằng. Từng vòng nhẹ nhàng quyến luyến. Vi thần ngưỡng mộ bệ hạ đã lâu. Gả vào cung không chỉ để ổn định tình hình triều chính. Việt Độ thầm vui mừng trong lòng. Đoạn hôn lên khuôn mặt Lương Tử Đằng. Trẫm cũng đem lòng yêu mến hoàng hậu. Đã muốn hôn hoàng hậu, ôm hoàng hậu từ rất lâu rồi. Hắn bày tỏ tình yêu của mình bằng giọng điệu không đứng đắn. Cho nên Lương Tử Đằng chưa bao giờ tin vào tình cảm của hắn. Dù cho hậu cung chỉ có mỗi một mình hoàng hậu. Lương Tử Đằng nhìn về nơi xa. Chỉ còn lại ao sen tàn. Y nhấp một ngụm trà. Sau đó nở nụ cười dịu dàng. Bệ hạ sáng suốt tài đức. Khôn ngoan mưu lược, chắc chắn sau này sẽ trở thành một minh quân. Hôm nay em lạ quá đó nha. Cứ luôn miệng khen trẫm. Là muốn trẫm hạ chỉ tấn công Nam Nhung sao? Trẫm phái đại tướng quân xuất chiến lâu rồi. Hôm trước nói như vậy là để che giấu tai mắt của mọi người. Lương gia thế lớn. Nếu thần rời đi thì bệ hạ không còn mối đe dọa nào nữa. Bệ hạ có thể nể mặt thần mà đừng diệt tộc thần được không? Thần đã chọn ra danh sách tiền tú. Tất cả đều là cao môn quý nữ. Nếu bệ hạ, Việt Độ bất mãn cắn gáy Lương Tử Đằng. Trẫm không thích cao môn quý nữ nào hết. Trẫm thích nam. Lương Tử Đằng lại nhấp một ngụm trà. Nói tiếp, nếu bệ hạ thật sự thích nam tử, cũng có thể phong một vài thị quân. Nhưng vẫn phải lưu lại huyết mạch cho hoàng gia mới tốt. Trẫm không thích những cái đó. Cuối cùng Việt Độ cũng nhận ra. Hoảng hốt gọi thái y, Lương Tử Đằng có phải em bị ngốc không thế? Ta chỉ muốn ép em bày tỏ lòng mình. Ai muốn em tìm cái chết chứ hả? Vị đế vương có tính tình như trẻ con kia giờ phút này lại hoảng loạn không thôi. Lương Tử Đằng, ta không muốn em chết. Nếu em dám chết ta sẽ diệt lương gia. Ta nói được thì làm được. Ta không cần người khác. Người ta thích là em. Lương Tử Đằng yếu ớt ngã vào lòng đế vương. Sao chàng không nói sớm? Ta còn tưởng chàng muốn giết ta. Bây giờ y đã uống đoạn trường tán rồi. Muốn cứu cũng không còn kịp nữa. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Thái y đâu? Mau đến khám cho hoàng hậu. Lão thái y khom lưng hành lễ. Bệ hạ không cần lo lắng. Đoạn hồn tán thần đưa cho hoàng hậu điện hạ thật ra là thuốc an thần bình thường. Điện hạ ngủ một giấc dậy sẽ khỏe thôi. Sau đó, hoàng đế và hoàng hậu sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Nghìn năm sau, sinh viên Việt Độ đã yêu thầy giáo trẻ tuổi của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thầy ơi, thầy là bài toán khó của em. Cho dù em biết em giải không được, nhưng em vẫn sẽ không từ bỏ đâu. Nội dung câu chuyện kết thúc, còn tưởng rằng sẽ có một cái kết bi thảm chứ. Qua loa quá, hôm nay bạn có đau bụng không? Hãy đến cắn đường của CP đau bụng nha. Nhãn hiệu ảnh đế bao uy tín. Không ngọt không lấy tiền. Lúc hoàng hậu ngã xuống tôi tưởng ảnh sẽ chết thiệt không đó. Làm tôi đau lòng gần chết, may mà he. Không là tôi khóc ướt gối rồi. Không dám giấu gì. Lúc hoàng hậu thổ lộ tôi đã khóc đó. Lúc đó trông cụ lương như buông bỏ tất cả ấy oa oa oa. Sau khi quay xong có một buổi phỏng vấn. Việt Độ lau ghế cho Lương Tử Đằng xong mới để cậu ngồi xuống. Thầy Việt đối xử tốt với thầy Lương ghê. Việt Độ nhướng mày. Ai bảo em ấy mỏng manh vậy chứ? Lương Tử Đằng tát anh một cái bốp. Hai người đúng là yêu nhau mà. Chồng chồng cùng nhau tỏ vẻ khinh thường. Ai thèm yêu đương với anh ấy? Hạng như anh ấy à, lưu manh. Tôi với em ấy mà yêu nhau á? Ngay cả cơm em ấy còn không biết nấu. Nấu xong bưng cho ăn còn chê tới chê lui. MC Vậy hai thầy có cảm thấy tình yêu sẽ phai nhạt dần theo thời gian không? Sẽ không. Hai người nhất tề đáp. Vì sao? Việt Độ nắm tay Lương Tử Đằng. Bởi vì tôi yêu một người. Hơn 10 năm vẫn luôn yêu em ấy. Sau này vẫn sẽ như vậy. Lương Tử Đằng đỏ mặt. Anh yêu ai thì liên quan gì đến tôi? Việt Độ vẫn nắm tay cậu. Đúng vậy. Không liên quan đến em. Người tôi yêu có phải em đâu. Mặt Lương Tử Đằng càng đỏ hơn. Tôi cũng không có yêu anh đâu nha. MC. Sau đây xin mời quý vị xem chương trình tuy gây lộn nhưng thật ra là đang sâu ân ái quy mô siêu to khổng lồ tụi tôi không hề yêu nhau. Đám đàn ông giả dối lại bắt đầu rồi, tuy cụ thích nhìn trộm ảnh đế Việt. Giúp ổng mặc quần áo. Hỗ trợ cho ổng. Ghen tuông vì ổng. Ôm ổng ngủ. Gọi ổng là anh. Nhưng tụi mình đều biết cụ là vì bất đắc dĩ, tuy lão Việt hở một tí là hôn ảnh đế Lương. Nấu cơm cho ảnh. Sờ eo ảnh, ôm ảnh ngủ, thả dê ảnh, gọi ảnh là đồng đồng. Nhưng tụi mình đều biết lão Việt là thân bất do kỷ. Tuy rằng ngày nào bọn họ cũng hết hun hít rồi ôm ấp. Lúc nào cũng ấp nhau. Sờ eo xoa đầu, 10 ngón đan nhau, sâu ân ái chọc tức tụi mình. Nhưng tụi mình đều biết bọn họ giả chồng là vì gia tộc liên hôn. Ép duyên, đún, bọn họ cãi nhau mỗi ngày. Bọn họ là đối thủ một mất một còn, fan cũng giả dối như thần tượng, hành vi của thần tượng đừng làm ảnh hưởng đến fan được không? Tôi không có thèm đôi chồng giả này đâu. Tôi kiên quyết không xem video của bọn họ, không xem tình yêu ngay trước mặt, không viết fanfic cho bọn họ, không thèm ship bọn họ, không có ngọt chút nào hết. Đại đại viết xong bộ đau bụng rồi hẵng nói một đằng làm một nẻo được khum, đún. Chế không có cầy tình yêu ngay trước mặt lần thứ 10 rồi đâu, hiểu rồi. Chế là lần thứ 11 ha ha ha ha. Diệp Mông, chương trình quay xong rồi. Hai anh có dự định gì không? Việt Độ, ở nhà với vợ, sau đó tiếp tục sâu ân ái. Cách chương.